Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 1, góc truyện audio.com. Sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 3 giờ Tỵ ngày 23 tháng 11 1 khắc 1. 4 giờ, công văn bộ lễ, 2 tháng nữa sứ thần của Ô Tôn Quốc sẽ đến triều chúng ta để triều bái. Vào chầu bái kiến đức vua, theo lệ thường, đồng thời hộ tống công chúa Aliya tới kinh hòa thân với thánh thượng. Mong các bộ làm tốt chuẩn bị tiếp khách, hai Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Đã rõ, chúng ta sẽ chú ý ven đường. Ba Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đã rõ, Thanh Lại Tư lo việc tiếp khách đã bắt đầu chuẩn bị. Tiểu soái huynh đúng là giỏi chiếm giường nhỉ, chẳng lẽ là cắm cọc chờ công văn của Sở đại nhân sao? Chiếm giường là kiểu dành chỗ đầu, giật tem á, bốn cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Á, công văn của Sở đại nhân, Lưu Danh, nghe nói Hoàng huynh muốn cưới vợ nha, Sở đại nhân tối nay đến Túy Tiên lâu cùng nhau uống một chén đi. Năm Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Chu Hứa huynh lại chậm một bước rồi, tiếc quá ta đã chiếm giường rồi nhé, huynh đành ủy khuất mà nhận ghế băng đi há há. Sáu Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ôi chao, chúc mừng Hoàng thượng, bảy tiểu thiếu khanh của đại lý tự gửi lời chúc mừng. 81 tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Chúc mừng Hoàng thượng, 9 quan chứng thực của Kinh Châu Phủ Nha, Kinh Châu gửi lời chúc mừng, 10 chỉ huy sứ cẩm y vệ, chúc mừng Hoàng thượng, 11 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, lục chỉ huy sứ, đã lâu không gặp, tối nay cùng nhau đi uống một chén nha, 12 chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, không uống. 13 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, hức tiếc quá ta còn hẹn cả Sở đại nhân nữa. 14 chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, uống ở đâu? 15 Sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, vương gia à, vi thần còn có công vụ. 16 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, à, vậy Sở đại nhân cứ làm việc đi nhé. Có lục chỉ huy sứ và bổn vương rồi, Túy Tiên lâu không gặp không về nha. 17 chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, à, giờ mới nhớ, vi thần cũng có công vụ rồi. 18 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, hức, 19 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, phương thức bị cự tuyệt mỗi ngày của vương gia, 11, 20 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, vương gia làm lệch lầu rồi kìa chúc mừng hoàng thượng. Hái Bộc tự gửi điện mừng, làm lệch lầu là khi đang tám chuyện trên forum thì có đứa nói lệch chủ đề của chủ thất dần già lạc đề luôn. 21 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, chúc mừng Hoàng thượng, 49 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, khoan khoan, cái gì thế hả, sao chấm không biết, 50 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, Ngô Hoàng Vạn Tuế, Lưu Danh, 51 một nhành hoa của Đông Sưởng. Ngô Hoàng Vạn Tuế, chúc mừng Hoàng thượng, 52 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, sao chấm không biết mình sắp cưới vợ, Sở Khanh, ngươi từng đề cập chuyện này với ta rồi hả, 62 Sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, góc truyện audio.com, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, Ngô Hoàng Vạn Tuế từng đề cập rồi ạ, 63 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, đề cập lúc nào vậy? Chấm hoàn toàn không có ấn tượng gì hết á. 64 Sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, Thái Hậu từng bảo Hoàng thượng xem bức họa, Hoàng thượng đã khâm định công chúa Aliya. 65 Cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, chắc là chấm mất trí nhớ rồi. 66 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, Hoàng thượng, để vi thần bắt mạch cho người. 67 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, chấm muốn bình tĩnh lại đã. 68 Sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, người mang bức họa tới cho Hoàng thượng xem lại đi, kinh kính Tĩnh Lang trung bộ lễ, 69 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Hoàng thượng, bình tĩnh đi nha, à mà Sở đại nhân ngài đánh sai tên rồi, không được để ta giúp ngài, kinh kính Tĩnh Lang trung anh tuấn của bộ lễ, 70 kinh kính Tĩnh Lang trung anh tuấn của bộ lễ. Trả lời, Sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, vâng thưa Sở đại nhân. 71 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, sao bổn vương cứ cảm thấy công văn này sắp biến thành tiểu thuyết phong cách truyền kỳ vậy nhỉ? 73 Hách Kha dịch thượng thư bộ hình, Vương gia nói mới để ý, đúng là cực kỳ khả nghi. 74 sợ hoàng thượng phạt roi lắm nhưng nên giấu nhẹm. Hoàng thượng cự hôn, tấm lòng kiên quyết của bá đạo đế vương. 75 ta cũng sợ phạt roi. Trông hay đó nha, muốn xem quá. 96 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Sở đại nhân, hoàng thượng muốn đi. Sở từ Bùi thị lang bộ lễ. Người bảo hôm đó mình kích động uống say bí tỉ, nên quên mất. 97 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Say bí tỉ. 98 sợ nên không dám không nặc danh. Việc này mà còn quên thì còn cái gì mà không quên được, luôn cảm thấy vận mệnh quốc gia thật đáng lo. 117 sở từ Bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ, vất vả rồi. Thông chi cho các bộ, mọi việc cứ chuẩn bị như thường, ngoài ra trong tháng này phải nộp danh sách cùng yến Tết âm lịch lên cho ta, các vị vất vả. Khách trương.